Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 912, Dư Thanh Phong. Đạt được trả lời như vậy về sau, Bạch Vũ mới hơi hơi yên tâm. Bây giờ đang ở bán kết sàng chọn phía trên, đem hắn cùng Vũ Văn Vân Thiên phân đến một cái tổ phía trên, xem như một cái ngoài ý muốn. Mà lúc này đây, có thể bước ra đối phương thánh kiếm, cũng do ngoài ý muốn bên ngoài. Cho nên một khi bán kết là công bằng, Bạch Vũ thì nguyện ý đi liều một cái tốt danh thứ. Mà Bạch Vũ xuống một vị đối thủ, cũng là Bái Thánh Tông Dư Thanh Phong. Dư Thanh Phong một tập kích áo xanh ra thân, cả người hắn cho người ta một loại nho nhã vị đạo, xem ra vô cùng thanh tú. Nhưng là hắn thanh tú phía trên, lại là mang theo một cỗ bức người ngạo khí. Miêu Mộ Tiên không thể không thừa nhận, người phía trên một trận cùng Vũ Văn Vân Thiên trận đấu xác thực rất đặc sắc, ta cũng không thể không vì ngươi lớn tiếng khen hay. Nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta, chính ngươi nhận thua đi. Miêu Mộ Tiên đột nhiên phát hiện, tòa thánh thành này nhân vật thiên tài, là một vị so một vị có ngạo khí. Vừa Vũ Văn Vân Thiên để hắn lăn tới nhận lấy cái chết, hiện tại Dư Thanh Phong lại trực tiếp để hắn nhận thua. Hắn đột nhiên cảm giác được, hắn bắt đầu không biết cái thế giới này. Ha ha, muốn ta nhận thua, đánh xong rồi nói đi. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp tướng ngũ được thần thương hoành tại tiền phương của mình. Chỉ phía xa Dư Thanh Phong, một cỗ vô địch khí thế, theo trên người hắn, nhộn nhạo lên. Không có ý tứ, con người của ta, xưa nay so sánh an tĩnh, loại này chém chém giết giết tràng diện, có thể thực sự không quá thích hợp ta. Sau khi nói xong, Dư Thanh Phong vậy mà trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hắn muốn làm gì? Lúc này có vô số người chú ý tới chỗ này trận đấu, bởi vì phía trên một trận cùng Vũ Văn Vân Thiên trận đấu, làm đến Bạch Vũ thanh danh xa xa truyền ra đến. Cho nên hiện đang chăm chú Bạch Vũ bên này tranh tài người cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn muốn làm gì? Lúc này, Bạch Vũ trong lòng cũng dâng lên nồng đậm nghi vấn. Lúc này hắn muốn đối với lấy Dư Thanh Phong xuất thủ, nhưng là thần hồn của hắn bên trong truyền đến một loại cảm giác. Loại kia cảm giác phảng phất như là hắn cùng Dư Thanh Phong ở giữa, phảng phất là ngăn cách thiên sơn vạn thủy đồng dạng. Cái này liền khiến cho hắn vô luận như thế nào đánh ra một kích này đến, hắn dường như đều khó có khả năng đánh trúng Dư Thanh Phong đồng dạng. Mà liền tại Bạch Vũ ngẩn người thời điểm, đột nhiên, có một cái tiểu nhân theo Dư Thanh Phong trên đỉnh đầu chui ra. Cái này tiểu nhân cùng Dư Thanh Phong giống như đúc, không có chút nào khác biệt, liền thần thái đều là duy diệu duy xinh đẹp. Duy nhất khác biệt, chính là cái này tiểu nhân là thần hồn thể, so với Dư Thanh Phong bản thể tiểu vô số lần. Không tệ, đây chính là Dư Thanh Phong thần hồn tiểu nhân. Làm Dư Thanh Phong cái này thần hồn tiểu nhân xuất hiện về sau, hắn bỗng nhiên ở giữa thì đối với Bạch Vũ nở nụ cười đến. Tiếp lấy cái này tiểu nhân bước ra một bước, làm hắn bước ra một bước về sau, cái này tiểu nhân vậy mà trong nháy mắt thì biến mất. Nhưng là Bạch Vũ lại là trong nháy mắt thì cảnh giác. Đột nhiên, cái này tiểu nhân vậy mà liền trực tiếp tiến nhập Bạch Thần thần hồn chi hải bên trong. Mà có một thanh âm bỗng nhiên ở giữa, ngay tại Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong vang lên. Miêu Mộ Tiên, ta đã sớm đoán được thần hồn của ngươi chi hải, cả người có chút không giống nhau. Bằng không, ngươi là không thể nào đánh bại Vũ Văn Vân Thiên. Hiện tại xem ra, quả thật là như thế. Lúc này nói chuyện, tự nhiên là Dư Thanh Phong xuất hiện tại Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong thần hồn tiểu nhân. Mà lúc này đây, thần hồn tiểu nhân lần nữa mở miệng nói. Tuy nhiên như thế, nhưng là ta cũng không sợ ngươi. Bởi vì thần hồn của ta, so với ngươi còn phải cường đại hơn rất nhiều. Ngươi bây giờ nhận thua còn phải được đến. Bằng không, một khi thần hồn của ta tiểu nhân hướng ngươi khởi xướng trùng kích, đến lúc đó nắm giữ không tốt nặng nhẹ, trực tiếp đem thần hồn của ngươi cấp đánh chết, cái kia tướng liền xem như giết một vị nhân vật thiên tài, ta không đành lòng. Dư Thanh Phong thần hồn tiểu nhân, có thần vương tứ trọng cảnh thực lực, mà bản thân hắn thì là thần vương tam trọng cảnh thực lực. Điều này hiển nhiên có thể nhìn ra được, Dư Thanh Phong là chủ tu thần hồn võ giả. Dư Thanh Phong chỗ lấy đối Bạch Vũ không hề sợ hãi, là bởi vì Bạch Vũ thần hồn cũng chỉ có thần vương tam trọng cảnh mà thôi, cho nên hắn chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Dư Thanh Phong, ra tay đi, ta cũng không phải bị sợ hãi. Sinh tử từ mệnh, dầu có nhờ trời, nếu như đã định trước ta hôm nay phải chết ở chỗ này, như vậy đối với mệnh ta mỏng, nhưng là nếu như là ngươi mình thích ta chỗ này, bị ta vĩnh viễn lưu lại, vậy cũng chỉ có thể nói là mệnh của ngươi chiên. Bạch Vũ thần hồn đồng dạng xuất hiện ở thần hồn của hắn chi hải bên trong. Lúc này Bạch Vũ cũng muốn kiến thức một chút những thiên tài này nhân vật các loại thủ đoạn. Hắn hiện tại ở lại đây, có rất lớn nhất định tầng độ, chính là muốn kiến thức những người này thủ đoạn. Chỉ có cùng người khác luận bàn, thực lực của hắn mới sẽ tăng lên cực kỳ khoái. Càn rỡ, Dư Thanh Phong chỉ đưa cho Bạch Vũ hai chữ, sau đó hắn thì xuất thủ. Lúc này hắn tại Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong, vươn tay nhẹ nhàng nhất câu. Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, thần hồn của hắn chi hải nước, vậy mà tại chậm rãi hướng về Dư Thanh Phong vị trí bay đi. Cho ta định trụ, Bạch Vũ sắc mặt đại biến. Lúc này, hắn trực tiếp gầm thét xuất khẩu. Cái kia như sền sệt đồng dạng thần hồn chi hải, lúc này, rốt cục đang chậm rãi biến đến bình tĩnh lên. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Vũ hét to, lập tức hắn tại thần hồn chi trên đảo thần hồn tiểu nhân, trực tiếp hướng về hư không bên trong ra sức vồ một cái. Mà như vậy một chảo, bỗng nhiên ở giữa, thần hồn của hắn chi hải, trong nháy mắt thì nhấc lên năm đạo gợn sóng đến. Cái này năm đạo gợn sóng trong nháy mắt phảng phất như là hóa thành năm đạo cự đại chỉ ấn cái này. Đồng dạng, cái này năm đạo chỉ ấn trực tiếp cũng ở cùng nhau, mà lại trực tiếp hướng về Dư Thanh Phong thần hồn tiểu nhân chộp tới. Hắc hắc, ngược lại là có chút ý tứ. Độc Long Toàn, Dư Thanh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó hắn mặc cho Bạch Vũ thần hồn chi hải tạo thành chảo ấn hướng về hắn đánh tới. Ngay tại lúc cái này năm đạo chảo ấn đan vào một chỗ trong nháy mắt, Dư Thanh Phong thần hồn tiểu nhân đột nhiên thì hung hăng đánh ra một kích này tới. Sau đó hắn độc long toàn, làm thật như là một đầu độc long đồng dạng, phàm là Bạch Vũ thần hồn chi hải thần hồn lực lượng hướng về Dư Thanh Phong tập kích đi bộ phận, tại độc long toàn trước mặt từng khúc biến mất. Mà loại này biến mất dường như cũng là bị độc long chui thôn phệ, mà không phải biến mất đồng dạng. Làm sao có thể? Bạch Vũ chợt phát hiện, lúc này Dư Thanh Phong lại có một loại thôn phệ đặc tính. Cái này khiến Bạch Vũ vô cùng bị động. Đây cũng là vì sao Dư Thanh Phong đối tại thần hồn của mình công kích Bạch Vũ có bó lớn như vậy cầm nguyên nhân chỗ. Làm sao bây giờ? Tử khí đông lai. Trong nháy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt sử xuất chính mình nhằm vào thần hồn một kích mạnh nhất. Sau đó đạo này tử khí hướng về Dư Thanh Phong thẳng đến mà đi. Dư Thanh Phong một mực lạnh nhạt trên mặt, trong nháy mắt này, rốt cục lộ ra một vệt ngưng trọng, nhưng là cũng chỉ là ngưng trọng mà thôi. Song Long Hí Châu, lúc này, Dư Thanh Phong đột nhiên đánh ra nhất kích đến. Sau đó thần hồn của hắn tiểu nhân phía trên, trong nháy mắt lan tràn ra hai nói thần hồn chi lực. Cái này hai nói thần hồn chi lực hóa thành hai đầu thần long, trực tiếp hướng về tử khí cắn. Mà lúc này đây, Bạch Vũ một kích này cường đại cũng biểu hiện ra. Bởi vì hắn đạo này tử khí đông lai, đánh vào hai đầu thần long phía trên về sau, cái này hai đầu thần hồn trong nháy mắt thì uể oải lên. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hai đầu long bỗng nhiên đầu đuôi đụng vào nhau. Sau đó bọn họ giao nhau quay quanh, cao tốc xoay tròn. Mà Bạch Vũ đánh ra đạo này tử khí đông lai, trực tiếp bị cao tốc xoay tròn hai con rồng nhỏ cấp cắn nuốt hết. Đánh không lại. Lúc này, Bạch Vũ rốt cục ý thức được Dư Thanh Phong tính đáng sợ. Ta nhận thua. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.